Vạn đạo Long Hoàng, chương 2468, tà thần tộc hiện thân. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, khiêu chiến, y nguyên đang tiếp tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp đó. Vẫn là xếp hạng vị cuối cùng thống lĩnh. Phái người xuất chiến. Vẫn là hộ vệ ở giữa chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá một lần này, đại chiến mấy trăm chiêu về sau. Xếp hạng thứ 12 tên thống lĩnh hộ vệ. Hơn một chút, thắng đối phương. Sau đó, lại là hai người hộ vệ lần thứ 3 đọ sức. Một lần này hai người hộ vệ. Cũng là ngang tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta đến một trận chiến A, cuối cùng. Xếp hạng sau cùng một vị thống lĩnh. Nhảy lên chiến đài, ánh mắt nhìn về phía xếp hạng thứ 12 tên hộ vệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến, người thứ 12 thống lĩnh vô cùng đơn giản. Vọt lên chiến đài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Hai người kịch liệt giao chiến lên. Khí thế rộng rãi. Tràng diện kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người tu vi. Đều tương đương với thiên đế cảnh. Bất quá chỉ là tương đương với nhất tinh thiên đế. Một trận chiến này. Cũng là trọn vẹn đại chiến mấy trăm chiêu. Cuối cùng. Vẫn là xếp hạng thứ 12 thống lĩnh hơn một chút. Đánh bại đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xếp hạng sau cùng tên kia thống lĩnh. Sắc mặt khó coi. Hắn liền xếp hạng 12 thống lĩnh đều đánh không bại. Một lần này, hắn nhất định lại muốn xếp hạng một tên sau cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt rồi. Chờ tất cả mọi người khôi phục. Lại nói tiếp một trận chiến A, người tới. Chuẩn bị tiệc rượu. Phong Minh quốc chủ tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức liền có nguyên một đám cô gái tuổi thanh xuân. Bưng lên rượu ngon món ngon. Đám người ăn uống lên. Thậm chí Phong Minh quốc chủ còn gọi đến một đám cô gái xinh đẹp. Ở trên chiến đài khiêu vũ trợ hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người vừa ăn uống. Một bên chờ đợi, cũng là tương đương với võ đế cảnh cường giả. Bọn họ có nhiều thời gian. Căn bản không vội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mực chờ vừa rồi kịch chiến người. Đều khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khiêu chiến, mới tiếp tục bắt đầu. Người thứ 12 thống lĩnh. Bắt đầu khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá, hắn hiển nhiên cũng không dám khiêu chiến xếp hạng quá cao. Hắn lựa chọn khiêu chiến xếp hạng thứ 11 tên. Lần này đại chiến, cũng rất kịch liệt. Bất quá cuối cùng, vẫn là người thứ 11 thống lĩnh chiến thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 100 năm thời gian. Đối với những cái này đại đế, thiên đế mà nói, rất ngắn, cho nên... 100 năm thời gian, mọi người chiến lực tăng lên, cũng sẽ không rất lớn, cho nên xếp hạng rất khó biến động, cơ hồ cùng trăm năm trước một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có số ít mấy người, mới tràn ngập lo lắng, như Ngọc Chiến thống lĩnh cùng La Ma thống lĩnh hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại chiến một trận về sau. Đám người tiếp tục chờ đợi, chờ bọn hắn khôi phục về sau. Khiêu chiến tiếp tục, cứ như vậy, hai ngày sau đó, rốt cục đến phiên xếp hạng thứ 10 biên thành thống lĩnh. Bắt đầu khiêu chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trực tiếp khiêu chiến Dịch Dương thống lĩnh. Rất nhiều người hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì trận này. Cũng là rất có huyền niệm. Trăm năm trước, biên thành thống lĩnh Ôn Hòa Dương thống lĩnh hai phương. thực lực còn kém không nhiều. Cuối cùng quốc chủ Hạng thời điểm đem Dịch Dương xếp tại biên thành phía trước. Những năm này, biên thành thống lĩnh một mực không phục, muốn ở một lần này thống lĩnh đại hội bên trong vượt qua Dịch Dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, biên thành thống lĩnh một bên kia. Một cái thân hình cao lớn hộ vệ nhảy lên chiến đài, ánh mắt rơi vào Lục Minh, Tân Bố, Liêu Mẫn ba người trên người đảo qua. Cuối cùng đứng ở Lục Minh ba người trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tân Bố, Liêu Mẫn, hắn đều nhận biết, chiến lực rất mạnh. Hắn căn bản không có nắm chắc, nhưng Lục Minh, hắn trước kia lại không thấy qua, tăng thêm thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Hắn trước tiên, chọn chúng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, xuống tới một trận chiến. Đại hán chỉ Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà chọn chúng ta. Xem ra là cảm thấy ta dễ khi dễ a. Lục Minh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tân Bố, Liêu Mẫn hai người khóe miệng cũng là run lên. Lục Minh dễ khi dễ. Bọn họ đã vì đại hán kia mặc niệm. Dịch Dương khóe miệng cũng mang theo vẻ tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới tay hắn hộ vệ biểu hiện càng chói mắt, đến lúc đó quốc chủ cái kia chấm điểm cũng sẽ đánh càng cao, xếp hạng liền có thể càng lên cao. Lục Minh một bước bước ra, xuất hiện ở chiến đài phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi tên gì? Lão tử trên tay không chạm hạng người vô danh. Đại hán lạnh lẽo nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này quyết đấu là không hạn sinh tử. Người nếu có thực lực, có thể trực tiếp chém giết đối phương. Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói. Bất quá, làm Lục Minh báo ra tên thời điểm, một mực ngồi ở La Ma thống lĩnh sau lưng, cái kia bị áo bào đen bao phủ thân ảnh thân thể chấn động. Sau đó tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, La Ma thống lĩnh tò mò quay đầu, nhìn hắc bào nhân một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Minh cũng trước tiên cảm ứng được đối phương sát cơ. Nhìn về phía người áo đen kia, đối phương ở hắn báo ra tên về sau, lộ ra sát cơ. Rõ ràng là ở nhằm vào hắn. Cho dù là hiện tại, đối phương y nguyên tràn ngập sát cơ, không che giấu chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa nghe đến ta danh tự, liền đúng ta lộ ra sát cơ. Chẳng lẽ là ta thần tộc? Lục Minh ánh mắt khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này vô cùng có khả năng. Ta thần tộc, tướng mạo đặc thù, Hoàng Tuyền Sơn bên trong căn bản không có. Đối phương chỉ cần hiển lộ chân thân, thiên giới người bên này vừa nhìn thấy liền có thể nhận ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thiên giới bên này liền nhất định có ưu thế, bởi vì bên trong Hoàng Tuyền Sơn nhân tộc rất nhiều, bọn họ lẫn trong đám người, đối phương không dễ tìm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trên đài, Dịch Dương thống lĩnh nhìn về phía La Ma thống lĩnh phương hướng. Cau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Tiểu tử, ngươi nhìn nơi nào đó? Muốn chết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại hán kia, gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng về Lục Minh phóng đi. Chiến đao trong tay, nhanh như thiểm điện, hướng về Lục Minh chém giết đi. Lan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát lạnh, nhìn cũng không nhìn, một cước đạp ra ngoài. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối phương đao quang sụp đổ, bị Lục Minh một cước đá vào trên bụng, kêu thảm một tiếng. trực tiếp bay ra chiến đài, té lăn trên đất, mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhiều người sững sờ. Một chiêu, liền đánh bại một cái đỉnh phong đại đế. Đây là cái gì chiến lực? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ, Lục Minh là một tôn thiên đế? Biên thành thống lĩnh sắc mặt, khó coi muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là Dịch Dương thủ hạ, có một tôn thiên đế, vậy hắn liền nhất định phải thua. Đánh bay đại hán kia về sau, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía người áo đen kia, nói, nếu đã tới, cần gì giấu đầu lộ đuôi, lộ ra diện mục thật của ngươi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc hắc hắc. Đối phương cười lạnh, sau đó lấy xuống áo bào đen, lộ ra chân dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này, trung niên bộ dáng, có mái tóc dài màu tím, là dị tộc bên trong vương tộc, ba con mắt trong lúc triển khai, lãnh quang chớp liên tục, nguyên lai ngươi chính là Lục Minh, hắc hắc, vận khí của ta không tệ, chém giết người đầu tiên, chính là ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Dị tộc vương tộc cười lạnh, hắn mặc dù không có nói rõ ràng như vậy, nhưng ý tứ, Lục Minh rất rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối phương ý tứ là hắn ở trong Hoàng Tuyền Sơn, chém giết cái thứ nhất thiên giới sinh linh, sẽ là Lục Minh, có đúng không? Đây chính là ta nghĩ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lục Minh lạnh lùng đáp lại, một bước bước ra, về tới nhìn trên đài, người và hắn có thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dịch Dương hỏi, sắc mặt hết sức âm trầm, hẹp dài trong hai mắt, hiện lên từng sợi hàn quang. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật đầu, ha ha, Dịch Dương. Xem ra ngươi cái này hộ vệ, cùng ta cái này hộ vệ có thù a, xem ra. Chúng ta hai phương, phải có đánh một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Ma thống lĩnh cười ha ha một tiếng. Thanh âm bên trong, tràn đầy cái này lãnh khốc ý tứ. Dịch Dương sắc mặt, khó coi muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác thống lĩnh. Nguyên một đám cười nhạt nhìn xem, đặc biệt là biên thành thống lĩnh, càng là cười trên nỗi đau của người khác. Phong Minh quốc quốc chủ, cười nhạt nhìn xem, cũng không có mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái này thống lĩnh, hai bên tầm đó, có mâu thuẫn, chính hợp ý hắn, dạng này hắn có thể tốt hơn quản lý, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.